Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106. Sau cùng ôn nhu. 2. Hôm nay ngươi đối ta tàn nhẫn như thế, ngày sau ta để ngươi không với cao nổi. Ném xong câu nói kia, Hà Triệt nhìn đều không có lại nhiều nhìn một chút Ngải Khương, trực tiếp nhấc chân rời đi. Trước người hắn trên mặt đất có kính mắt của hắn, là Ngải Khương mua cho hắn, nhưng hắn cũng không dừng lại xuống tới đi nhặt, mà là trực tiếp đạp đi lên, đem khung kính dẫm biến hình, đem thấu kính dẫm nát bấy. Chờ Hà Triệt rời đi về sau, cửa phòng rửa tay trở nên cực kỳ yên tĩnh, có lẽ là có tật giật mình duyên cớ. Ngải Khương đáy lòng có chút không có yên lòng, nàng len lén nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn về sau, liền một bên lau nước mắt, một bên khóc càng đáng thương. Ta không biết hắn là ai, ta căn bản không biết hắn, ta từ toilet sau khi ra ngoài, hắn liền lôi kéo ta kể một ít ta căn bản nghe không hiểu. Ta nói với hắn ta không biết hắn, nhưng hắn còn không chịu thả ta đi. Ngải Khương phảng phất thụ thiên đại ủy khuất, khóc được không thương tâm gần chết. Ngươi không có làm bị thương chỗ nào a? Hàn Chi Cẩn rốt cục ra tiếng. Không, không có. Ngải Khương nước mắt lã chã mà rơi. Ngươi chờ khóc, Vãn An cùng Hữu Mạn còn đang chờ ngươi. Cái kia, ta tẩy cái tay, cùng ngươi một khối trở về, Hàn Chi Cẩn nói. Liền đi tới bồn rửa tay trước, nhanh chóng tẩy người đứng đầu. Tại về bao xương trên đường, Hàn Chi Cẩn nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại quất thút tha thút thít dựng Ngải Khương. Vùng vẫy một hồi lâu, vẫn là nhịn không được. Ngải Khương, ngươi thật không biết người kia sao? Không biết, Ngải Khương lắc đầu. Ta thật không biết hắn, ta đến nay đều không rõ hắn vì cái gì nói với ta như vậy. Dừng một chút, Ngải Khương lại mở miệng, một bộ nhát gan lại yếu bộ dáng. Hắn còn đem ta đặt tại trên vách tường, xé nát y phục của ta, xé nát y phục của ta. Nghe được mấy chữ này, Hàn Chi Cẩn nhìn thoáng qua Ngải Khương nơi bả vai hư mất quần áo, đột nhiên cảm thấy mình vừa mới khả năng suy nghĩ nhiều. Nếu là nàng cùng người kia thật nhận biết, nàng cũng không đáng mình xé xấu y phục của mình a. Bất quá người kia nói lời rất có thâm ý nghĩ tới đây, Hàn Chi Cẩn ra tiếng. Khả năng hắn nhận lầm người đi, bởi vì hắn lời kia rất giống nói là cho ném phu cặn bã nữ. Hàn Chi Cẩn không đợi Ngải Khương lại mở miệng, liền chuyển chủ đề. Tốt, mặc kệ hắn, may mà ta đi phòng rửa tay, không có ra cái đại sự gì. Nếu là thật có chuyện bất chắc, Hữu Mạn cùng Vãn An khẳng định phải oán ta. 11 giờ. Sân bay, đi công tác trở về, Trương Đặc Trợ tiến vào trong xe về sau, đối hàng sau Hàn Kinh Niên quán tính mở miệng hỏi. Hàn Tổng, đi nơi nào? Nhà. Hàn Kinh Niên cơ hồ không có do dự, liền nôn dạng này một chữ. Trương Đặc Trợ không có lại nói tiếp, trực tiếp dẫm lên chân ga, hướng trong thành lái đi. Đi đến một nửa, chờ đèn đỏ lúc, Trương Đặc Trợ cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua WeChat. Sau đó tại vòng bằng hữu nhìn thấy Hàn Chi Cẩn phát trong tấm ảnh có cái thân ảnh quen thuộc, nhịn không được đối Hàn Kinh Niên mở miệng. Hàn Tổng, phu nhân nàng giống như cùng với Chi Cẩn thiếu gia. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, nhưng ánh mắt dây khóa chặt tại Trương Đặc Trợ trên thân. Trương Đặc Trợ vội vàng đưa di động đưa tới Hàn Kinh Niên trước mặt. Ngài nhìn, Hàn Tổng, Trương này chiếu bên trong. Nơi này, gối lên cái này bạch y phục nữ sinh cánh tay đang ngủ say sưa nữ hài có phải là phu nhân? Phu nhân cũng thật là có ý tứ. Đi mix dạng này rượu đi, không này lật trời, vậy mà là đi ngủ. Trong tấm ảnh tia sáng rất tối tăm, nhưng Hàn Kinh Niên vẫn là rất dễ dàng nhận ra Hạ Vãn An. PS, 30 Tết một ngày này hai chương sớm đưa lên, còn lại hai chương ban ngày đổi mới tương đương ân. Thật niên kỷ độ ngày cuối cùng. Cảm tạ mọi người cho tới nay làm bạn. Hôm nay quất 5 cái may mắn, tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Sau đó các bảo bảo có phiếu đề cử ném một ném hoa tương đương để chúng ta trải qua nhiều năm cùng vạn an có. Thể hoe hoan hỉ hỉ qua Tết tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.